Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 121, ở tình ái tọa đàm thượng thưởng thức chiều phun sống Đông Cung. Tiểu Âm hộ nước chảy tưởng bị Dương Vật thao trừ bỏ nghiêm chi. Lăng Duyệt là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân khác Dương Vật. Nàng xấu hổ đến gương mặt nóng lên, không khỏi bỏ qua một bên mặt, nghiêm chi nghe được Phương tiểu thư mời. Vỗ vỗ Lăng Duyệt bả vai sau đứng lên, đi tới ghế quý phi bên một chương ghế tròn ngồi hạ, hắn dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Phương tiểu thư. Nói, tư thế này thực không tồi, nói ngươi hiện tại cảm giác đi. Phương tiểu thư như là ở cực lực nhẫn nại đem Dương Vật cắm vào. Chính mình huyệt xúc động, Kiều Xuyến nói, ân a, ta hiện tại cảm thấy tao bức hảo ngứa. Hảo muốn cho hắn nhanh lên đem đại Dương Vật làm lên giúp ta ngăn ngứa tương đương, đừng nóng vội. Người trước dùng tay cầm hắn Dương Vật, đem mông nâng lên tới một chút, dùng hắn quy đầu đẩy ra chính ngươi tao bức. Nghiêm chi thanh âm ôn hòa mà dẫn đường, Phương tiểu thư một bên kiều hư, một bên ấn lời hắn nói làm theo, cầm nam nhân côn thịt, nâng lên mông, dùng dính vào dâm nước, quy đầu khẩy chính mình lại ướt, lại sưng hai mảnh thịt môi. A, tương đương quy đầu thật lớn, nóng quá tương đương khi nào có thể cắm vào đi, Ngô Ân tương đương, nghiêm chi khí định thần nhàn mà khiêu nổi lên chân bắt chéo. Đôi tay đáp ở đầu gối, đẩy đẩy mắt kính, lại nhiều chơi chính mình một hồi, dùng quy đầu cọ một chút âm đế đi, nàng nắm Dương Vật. Run rẩy đem quy đầu dán tới rồi chính mình âm đế thượng. Cực đại quy đầu mới vừa áp thượng âm đế, trên ghế quý phi hai người liền đều nhịn không được thở dốc rên rỉ lên. Phương tiểu thư càng là càng kêu càng lớn tiếng. Nàng khó có thể tự khống chế mà không ngừng dùng quy đầu ở âm đế đi lên hồi ma lộng. Eo cùng mông cũng trước sau dâm lãng vạn bãi. Sảng, sảng, quy đầu. Cọ đến âm đế sảng đã chết, còn muốn. Dừng không được tới. Ân a tương đương, nàng cắn chính mình ngón tay. Vươn đầu lưỡi ở khe hở ngón tay gian phát tao mà liếm láp. Rũ mắt thấy bị nàng cưỡi ở dưới thân nam nhân. Nam nhân nhịn không được hai tay ôm lấy nàng mông. Hắn bàn tay to bắt lấy nàng mềm đạn mông thịt dùng sức mà véo khẩn. Tuy rằng Dương Vật cũng không có cắm vào nàng dâm huyệt, nhưng vẫn là một chút mà hướng lên trên đỉnh hông. Tê, tao bức như vậy ướt, thủy đều chảy tới Dương Vật thượng. Tao hóa, tư thế này như vậy hưng phấn sao? Phương tiểu thư đùi cùng mông đều ở dâm đãng mà run rẩy. Nàng hai mắt càng thêm thất tiêu, làm tinh xảo mỹ giáp ngón tay treo ở trên môi, vòng eo đong đưa càng thêm không có quy luật. Không, muốn Dương Vật cắm vào tới, nhưng là, tao âm đế cũng hảo sảng, thích bị quy đầu, mà âm đế, không được. Phải bị ma đến cao trào. Thân thể của nàng gắt gao banh không được co rút lên. Mông cũng dùng sức kẹp chặt trước sau ném tới rồi cao trào. Hưng phấn dâm thủy từng luồng chảy tới nam nhân quy đầu thượng. Tao nhiệt dâm thủy theo quy đầu. Hướng côn thịt thượng lưu hạ. Nhìn qua giống như là nhuận hoạt tề giống nhau. Nam nhân nhìn nàng cưỡi ở chính mình trên eo. Chỉ là ma âm đế liền ma tới rồi cao trào tao dạng. Hận không thể hiện tại liền đem Dương Vật hung hăng mà thọc vào nàng tao bức. Hắn nhìn về phía một bên nghiêm chi hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Nam nhân tựa như được đến mệnh lệnh giống nhau. Ngón tay thật sâu lâm vào Phương tiểu thư mông thịt khấu khẩn nàng mông. Định đến đều sắp dán đến trên bụng nhỏ Dương Vật. Ở nàng trơn trượt âm hộ huyệt thượng cọ vài cái, một chút liền nương dâm thủy bôi trơn, đem nguyên cây Dương Vật chen vào nàng tao bức, Phương tiểu thư sảng đến cơ hồ là hét lên. Nàng tao âm hộ còn không có từ cao trào bình phục xuống dưới. đã bị nam bạn thô dương vật thao tiến vào. Đặc biệt này căn dương vật hình dạng là hệ dễ nhất thô. Nguyên cây cắm vào sau liền đem nàng âm hộ khẩu căng đến tràn đầy, không đợi nàng run rẩy nộn huyệt. Thích ứng, nam nhân liền véo khẩn nàng eo, bắt đầu điên cuồng mà trên dưới đính động eo hông, làm quy đầu hung hăng đâm tiến nàng tao âm hộ, phát ra bạch bạch tiếng vang, đỉnh đến nàng thân thể mềm mại loạn hoảng lên, ân ngô. À, không, như thế nào sâu như vậy? Hảo sảng, hảo sảng, dương vật cắm đến hảo thâm, muốn đỉnh tới rồi, chậm một chút, không cần à, nam nhân hung ác rất lộng làm Phương tiểu thư hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Nàng kiều mềm thân hình bị đỉnh đến run rẩy trên dưới phập phồng. Nguyên bản còn có thể che đậy vú nịt vú hiện tại đã chảy xuống dưới. Nàng một đôi tàu nhũ cũng hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Viên cổ hai vú theo thân thể của nàng động tác, trên dưới loạn vứt ra trắng bóng nhũ lãng, chậm một chút nói. Ngươi là sẽ không sảng. Phương tiểu thư, ngồi ở một bên Nghiêm Chi đã mở miệng. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một chi cái vồ. Cái vồ một đầu thượng nạm mấy cây lông chim dường như lông tơ. Hắn cầm kia căn cái vồ, đem lông tơ duỗi đến Phương tiểu thư ném động tao nhũ thượng, dùng lông tơ trêu chọc nàng núm vú. Nàng vốn là đã đứng thẳng lên yên sắc núm vú, hiện tại càng là căng chặt lên, quầng vú chung quanh làn da đều nổi lên một tầng hơi mỏng tiểu dùng mình. Một người nam nhân đang ở dùng dương vật đỉnh thao nàng dâm huyệt, một nam nhân khác ở dùng đạo cụ câu dẫn đùa bỡn nàng vú. Song trọng kích thích làm Phương tiểu thư càng là hưng phấn đến đầu óc nóng lên, gương mặt ửng hồng. Nàng kéo xuống nịt vú ném tới một bên, phủng chính mình hai vú dùng sức chảo xoa. A a, không được, như vậy chơi hảo sàng. Tiếp tục chơi ta, tiếp tục chơi ta. Một bên bị làm huyệt, một bên chơi vú quá sung sướng. Lão công lại làm ta. Dùng sức làm ta huyệt. Nam nhân thở dốc cũng dần dần trở nên càng ngày càng thô nặng. Hắn nhất thời điên cuồng mà rất hông đỉnh lộng, nhất thời lại chậm hạ tốc độ. Chỉ là ấn Phương tiểu thư eo làm nàng mông dính sát vào chính mình hông hưởng thụ quy đầu nghiền nát. Nga, hiện tại cảm thấy tư thế này sảng. Chính là muốn cho ngươi trước cao trào một lần lại thao ngươi, mới có thể thỏa mãn ngươi cái này phát tao dâm bức có phải hay không? Đem ta dương vật kẹp đến như vậy khẩn, là muốn lại thâm lại dùng lực một chút sao? Trong lúc nhất thời, trong phòng khách tràn ngập nam nhân thấp xuyến cùng nữ nhân lãng kêu. Ngồi ở trên sofa Lăng Duyệt mặt đỏ tai hồng, đầu cũng không dám nâng, chỉ có thể trộm mà ngắm. Phương tiểu thư ngồi ở nam nhân trên người, bị hắn bắt lấy eo nhỏ đỉnh thao, mà phân biệt ngồi ở hai trương đại trên sofa phùng, với hai đối vợ chồng, thế nhưng không biết khi nào cũng lẫn nhau ôm hôn môi vuốt ve lên. Có lẽ là Phương tiểu thư cùng nam bạn làm tình hình ảnh quá mức kích thích, với thái thái quần áo cũng bị nàng lão công bái đến không sai biệt lắm. Với tiên sinh chính đem nàng hướng trên sofa ấn, nhìn chính là lập tức cũng muốn tới một phát bộ dáng, Lăng Duyệt cảm thấy đầu ong ong vang lên. Nàng trừ bỏ ngày hôm qua ở phòng ngủ đánh vỡ Nghiêm Chi cùng Trang Trang, yêu đương vụng trộm, ngoài, chưa từng có xem qua như vậy sống đông cung. Nàng đầu váng mắt hoa, không biết như thế nào cho phải. Tệ nhất chính là, tại đây sắc tình dâm loạn không khí chung, nàng phát hiện chính mình giữa hai chân thế nhưng ướt, nàng nhịn không được trộm dương mắt nhìn. Nhìn Nghiêm Chi, hắn còn dù bận vẫn ung dung mà ở dùng kia căn lông chim bổng trên dưới khiêu khích Phương tiểu thư. Thân thể, Phương tiểu thư đã bị hai cái nam nhân chơi đến ánh mắt mê ly. Môi đỏ khẽ nhếch, nàng vô lực đong đưa thân thể của mình, chỉ có thể từ dưới thân nam nhân nắm nàng eo. Tao âm hộ hoàn toàn bị bắt mà nuốt ăn thô tráng côn thịt, nàng tao âm hộ chảy ra dâm thủy đã bị dương vật đảo thành nùng tương, theo thọc vào rút ra động tác toàn bộ treo ở côn thịt thượng. Mà nàng trắng nõn nãy thịt thượng cũng có vài đạo rõ ràng chỉ ngân. Hẳn là nàng nam bạn ở tình cảm mãnh liệt khi dùng sức chảo ra tới, nam nhân đỉnh làm động tác càng thêm tàn nhẫn. Phương tiểu thư ngửa đầu, thân mình vẫn luôn không ngừng ở hơi hơi co rút, trong miệng lung tung mà mị kêu. Nghiêm chi đem trong tay cái vồ giao cho nam nhân. Ánh mắt hướng hai người dương vật giao hợp chỗ nhìn lại. Nam nhân ngầm hiểu, hắn tiếp nhận cái vồ, không chút do dự liền đem lông tơ duỗi tới rồi phương tiểu thư âm đế vị trí không ngừng khải khiêu. Khích, phương tiểu thư thanh âm một chút liền trở nên cao vút. Nàng cơ hồ là cả người bắn lên, ngón tay để tại thân hạ nam nhân trên ngực lung tung mà bắt lấy. Không cần, không cần ngấm ngầm dở trò đế, ta lại muốn cao trào. Không được. Dương vật lại làm ta, cao trào, phun a ha ha, nàng ngưỡng cao đầu thét chói tai, toàn thân đều từng đợt mà co rút, giữa hai chân tao huyệt khống chế không được mà tiết ra một đại cổ chất lỏng. Nàng sảng nước tiểu ở nam nhân trên người, nam nhân cũng đầy mặt hưởng thụ mà ngẩng mặt. Hắn ném xuống lông chim bồng, nắm chặt phương tiểu thư mông. Eo dùng sức mà hướng lên trên củng. Tê, tao bức thế nhưng còn sẽ bị thao nước tiểu. Tao hóa, nước tiểu lão công một thân. Không hào hào phạt một chút sao được. Hắn ở nàng trên mông kháp vài cái. Lại dùng bàn tay hung hăng quất đánh. Một bên quạt bàn tay một bên lung tung tàn nhẫn thao. Cuối cùng hắn nắm lấy nàng eo. Gắt gao đi xuống ấn. Đồng thời chính mình eo hông hết sức hướng lên trên rất củng. Vài cái lúc sau thân thể hắn một trận run rẩy, đem tinh dịch đều phun đi vào. Cao trào tao bức kẹp đến như vậy khẩn, tinh dịch đều bị ngươi kẹp ra tới. Tao hóa, phương tiểu thư bị làm được xem thường thẳng phiên, liền kêu đều kêu không được, cả người run rẩy mà ngã xuống nam nhân trên người, liền mông đều còn ở co rút. Hưởng thụ kịch liệt cao trào dư vị, Lăng Duyệt hai chân đã bất chi bất giác mà kẹp chặt. Trận này sống Đông Cung xem đến nàng miệng khô lưỡi khô. Tao bức ướt át, một bên Phùng thị vợ chồng giờ phút này cũng đã hưng phấn mà làm khởi ái tới. Cũng học phương tiểu thư bọn họ dùng nữ thượng tư thế. Phùng thái thái đang ngồi ở lão công trên người ra sức mà ném mông, mà Nghiêm Chi không biết khi nào. Ngồi trở lại Lăng Duyệt bên người, ôm nàng thân mình chậm rãi vuốt ve, dán nàng lỗ tai thấp giọng hỏi nói, xem đến vui vẻ sao? Lăng Duyệt mặt đỏ nhĩ nhiệt, có chút bất an mà kẹp kẹp chân, nhỏ giọng mà đáp, ta, Nghiêm Chi nở nụ cười, không dám xem. Lăng Duyệt càng nhỏ giọng mà, ân, một tiếng, không dám xem nói. Chân như thế nào kẹp đến như vậy khẩn đâu? Nghiêm Chi nói, đem bàn tay vói vào nàng kẹp chặt hai chân chi gian. Cách quần dùng bàn tay đè lại nàng nóng lên âm hộ huyệt. Tiểu tao bước đều như vậy năng, có phải hay không ướt? Làm lão công duỗi tay đi vào sờ sờ, ân a tương đương không được. Lăng Duyệt vội vàng duỗi tay chống đẩy, Nghiêm Chi tay chỉ là cách quần chạm vào một chút. Nàng liền cảm thấy âm đế hưng phấn đến nhất chiều lên, nhưng Nghiêm Chi lại ngăn tay nàng. Tiếp tục đem bàn tay vào nàng trong quần, cách quần lót vuốt ve nàng nộn âm hộ, quả nhiên sờ đến ướt một khối vải dệt. Hắn vừa lòng mà cười cười, dùng đầu ngón tay tiếp tục ở kia một mảnh ướt tích đi lên hồi tao quát. Một bên tiến đến nàng bên gáy, mút hôn nàng cổ cùng lỗ tai. Vốn dĩ ta là muốn cho ngươi cùng ta đến trên ghế quý phi đi làm tình cho bọn hắn xem. Nhưng ta biết ngươi lần đầu tiên khẳng định sẽ thẹn thùng. Cho nên khiến cho chính bọn họ đi, làm ta và ngươi. Lăng Duyệt khẩn trương đến độ nói lắp, nàng chưa từng nghĩ tới phải làm chúng làm tình cho ai xem. đêm qua làm cho Trang Trang mặt cùng Nghiêm Chi làm tình, cũng là vì nàng khí hôn đầu. Hơn nữa đối hắn chiếm hữu dục quấy phá, mới có thể làm ra như vậy lớn mật hành động. Khẩn trương cái gì? Ngươi xem, bọn họ không phải cũng là liền ở chỗ này làm tình sao? Ta nếu dạy bọn họ như thế nào hưởng thụ làm tình lạc thú, tự nhiên cũng muốn nghiệm thu một chút bọn họ học tập thành quả. Mà ngươi, ngươi chính là ta nhất đắc ý thành quả, làm cho bọn họ quan sát một chút, cũng không có gì không ổn. Nghiêm Chi ngón tay câu khai nàng quần lót dò xét đi vào, lập tức liền sờ đến nàng lại ướt lại sưng nộn âm hộ. Hắn ngón tay ở hai mảnh thịt môi trung gian tùy ý mà khẩy, trơn trượt dâm dịch thực mau liền dính ướt ngón tay, thậm chí còn có thể rào ra chù nị tiếng nước. Giờ phút này Lăng Duyệt Tào Bức đã sớm hưng phấn đến sưng to khó nhịn. Nghiêm Chi chẳng qua dùng ngón tay trêu chọc vài cái, nàng liền thoải mái đến đùi thẳng run, thân mình mềm nhũn liền dựa tới rồi Nghiêm Chi trong lòng ngực. Ha a, tương đương đừng, lão công, không cần như vậy sơ, sẽ chịu không nổi, đều kêu lão công, còn không cho sơ. Nghiêm Chi ngón tay càng cắm càng sâu, cố ý ở nàng nộn âm hộ chuyển vòng quấy loạn. Tiểu Tào Bức đem lão công ngón tay hút đến như vậy khẩn, có phải hay không rất muốn giống các nàng giống nhau bị thao? Ta biết ngón tay là thỏa mãn không được ta tiểu tao hóa, có nghĩ muốn lão công dương vật? Lăng Duyệt cả người đều run rẩy không thôi, nàng đùi khống chế không được mà từng cái khẩn cũng. Tào âm hộ liền càng là phản xạ có điều kiện mà hút lấy Nghiêm Chi ngón tay, nàng hiện tại sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác, nàng đã cảm thấy tại đây phòng khách làm cho kia mấy đôi vợ chồng mặt làm tình là một kiện mất mặt cảm thấy thẹn sự. Chính là ở nàng sâu trong nội tâm, lại đôi cái này cảnh tượng sinh ra một loại không thể tưởng tượng ẩn ẩn chờ mong. Thậm chí ở nàng tưởng tượng hình ảnh này thời điểm, nàng nộn huyệt lại khống chế không được mà trào ra một tiểu cổ dâm nước tới. Nghiêm Chi ngón tay rõ ràng mà cảm nhận được này một tiểu cổ nước sốt, hắn rút ra ngón tay, cẩn thận đoan trang mặt trên trong suốt chất lỏng, lại đem ngón tay duỗi đến Lăng Duyệt trước mặt làm nàng xem. Nhìn xem, vừa nói đến dương vật, ta tiểu tao hóa liền lưu dâm thủy, có nghĩ bị lão công thao? Ân, Lăng Duyệt gương mặt đỏ bừng. Nàng nhìn Nghiêm Chi cử ở chính mình trước mắt ngón tay kia mặt trên thấu ướt tinh lượng, cơ hồ đều phải tích xuống dưới. Nàng chần chờ bắt được Nghiêm Chi tay, vươn đầu lưỡi quấn lấy hắn dính dâm dịch ngón tay mút vào lên. Ngô Ân, lão công, tưởng bị ngươi dương vật thao, tác giả tưởng lời nói. Từng bước hướng kết thúc xuất phát. Du chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019, thanh cuối mỗi chương truyện để ủng hộ tụi mình. Mình ưu tiên chuyện nhiều thanh để update, và request form. Link bên profile của Chin để được update nhanh hơn. Tương đương. Hết chương.